Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi trưa ngày hôm nay để chúng tôi giới thiệu đến quý vị một bộ truyện có 3 tập của tác giả Thuận Thiên, có tựa đề là Lệ Quỷ Ẩn Hình. Trong buổi trưa ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với nội dung tập số 1 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức tập 1 của câu chuyện này. Một dãy xe nằm ngổn ngang dọc trục đường, nhưng vì ấn tượng với chiếc xe màu xanh lá cây, có dán hình mấy bông hoa hướng dương ở thân xe, cho nên Ngọc Diệp quyết định tiến đến. Lúc lại gần đến nơi thì Ngọc Diệp nhíu mày đi tới cạnh chiếc taxi hàng cuối cùng. Người đàn ông bên trong đưa tay ra gỡ biển xe chống xuống. Ngọc Diệp gõ lên cửa xe, người đàn ông kia quay đầu. Hết giờ làm rồi, tôi không chạy nữa đâu, đi tìm xe khác đi. Còn chưa nói xong, người đàn ông kia đã thấy Ngọc Diệp, đầu óc nóng lên. Người phụ nữ dưới chiếc ô với mái tóc cuộn sóng, chiếc áo trắng cổng tay cùng với chiếc váy bò siêu ngắn, đôi chân thon dài càng khiến cho thân hình lộ ra vẻ cao ráo, điện nước đầy đủ. Vừa nhìn đã khiến cho người ta kích động, nhiệt huyết sôi sục. Hắn liền vội mở khóa xe, Ngọc Diệp mở cửa lên xe. Cậu muốn đi đâu? Người đàn ông nhìn Ngọc Diệp qua gương chiếu hậu trên xe. Rất trẻ, xem ra chỉ chừng khoảng đôi mươi. Ban nãy chỉ nhìn chăm chăm cơ thể, lúc này mới nhìn mặt mũi cũng rất đẹp. Đẹp đến nỗi khiến cho người ta khó lòng khống chế được suy nghĩ. Ngọc Diệp ngẩng đầu, ánh mắt chạm với người đàn ông trong gương. Mấy giây sau cô nói, tới khu phú diễn. Âm thanh lười biếng cất lên khiến toàn thân của người ta tê dại. Còn có vẻ làm nũng như là có như không. Người đàn ông kia nhất thời không phản ứng kịp. Ngọc Diệp lặp lại, anh tài xế, tới khu phú diễn nhé. Nói xong cô chớp mắt với gương chiếu hậu. Kiều diễm mê người, người đàn ông kia nuốt nước bọt, bàn tay đặt trên vô lăng dịn mồ hôi. Hắn nói, quý cô đây, em thật sự muốn tới khu phú diễn sao? Khu phú diễn gần đây hay xảy ra những chuyện ma quái? Một thời gian trước, nữ chủ nhân của một gia đình trong khu phú diễn đột nhiên phát điên. Đầu tiên là dùng dao gọt hoa quả giết chồng, sau đó lại sát hại con gái. Cuối cùng thì tự sát, may mà người chồng bị đâm vào vị trí không chí mạng. Người chồng được đưa tới bệnh viện kịp thời sống sót, còn nữ chủ nhân và con gái chết trong phòng. Từ đó về sau liền có vô số lời đồn về ma quỷ, như nửa đêm hàng xóm nghe thấy tiếng gõ cửa, mà khóc chó hú hoặc là bóng ma màu đỏ. Căn nhà đó cũng trở thành một địa điểm nổi tiếng gần xa. Chính là vì có ma quỷ cho nên gần đây, số người tới khu nhà đó tăng lên gấp bội. Nếu không phải chính quyền phong tỏa nơi đó, chỉ sợ nó sẽ trở thành một địa điểm du lịch. Nhưng phong tỏa thì phong tỏa, vẫn có không ít thành phần hiếu kỳ. Liên tiếp 3 người vì căn bệnh tò mò mà chết tức tưởi, ngay trước cửa cũng không ngăn được sự nhiệt tình của những người khác. Lẽ nào cô gái xinh đẹp này là một người hiếu kỳ chăng? Nhìn thân hình nóng bỏng này quả thật có đôi phần thuyết phục. Không biết có phải do hắn thường xuyên xem những streamer bày trò dung tục hay không? Người đàn ông càng nghĩ cơ thể càng nóng lên, lá gan cũng lớn hơn rất nhiều. Ánh mắt đánh giá nhìn qua gương chiếu hậu từ cẩn thận cho tới không một chút che giấu. Giống như ước gì có thể nhìn thấu Ngọc Diệp qua gương. Ngọc Diệp khét dựa vào ghế. Một chân gác lên chân còn lại, lắc qua lắc lại đầu ngón chân, lắc lư khiến trái tim của người ta cũng run rẩy theo. Cơ thể của người đàn ông kia tự giác phản ứng lại. May mà hắn ngồi phía trước. Ngọc Diệp không nhìn thấy, cũng vì vậy hắn còn đổi tư thế. Ngọc Diệp liền nói, đúng vậy, em muốn tới khu phú diễn, có thể đi chứ? Âm thanh lười biếng vang lên trong xe, tay nắm vô lăng của người đàn ông kia càng thêm chặt. Ngọn lửa dâng trào trong lồng ngực ngày càng lớn. Hắn vừa lái xe vừa nói, em là người ở đâu vậy? Ngọc Diệp buông chân xuống từ cưng chiếu hậu, vừa vặn nhìn thấy bắp chân của cô mảnh khảnh thon dài, không có chút thịt thừa. Người đàn ông kia nuốt nước bọt ực một tiếng. Người ngồi phía sau giống như là yêu tinh ngàn năm, nhìn một cái là có thể bị hút hồn. Người đàn ông kia suy nghĩ lung tung, lái xe được nửa đường lúc dừng lại đợi đèn đỏ, ổn định cảm xúc lại hỏi, em là YouTuber à? Ánh mắt của Ngọc Diệp nhìn vào gương chiếu hậu thu lại toàn bộ sắc thái của người đàn ông kia vào đáy mắt. Cô liền trả lời có chút tủi thân. Đúng vậy, nhưng em vừa mới làm YouTube chưa được bao lâu, vẫn chưa có nổi tiếng. Người đàn ông kia liền lập tức hỏi, anh làm YouTuber cho kênh nào vậy? Cho anh xin tên kênh được không? Chắc là trên kênh của em có nhiều điều bí ẩn lạ lùng lắm. Em có một người bạn làm YouTuber, cô ấy nói em xinh đẹp như thế này, cho nên giới thiệu cho em, nói chắc chắn nổi tiếng. Ngọc Diệp nghịch tóc biểu cảm ngây thơ, liệu có thật không? Người đàn ông kia ngửi thấy mùi hương không biết tên, có chút say mê hắn chắc như đình đóng cột. Đương nhiên là thật rồi, em làm ở kênh nào vậy, số phòng là gì? Ngọc Diệp nói tên các người đàn ông cảm thấy có chút quen tai, đột nhiên hắn nhớ ra, trong ba YouTuber chết ở khu Phú Diễn, có hai người làm cho kênh này. Không biết nên nói YouTuber của kênh này không sợ chết, hay là bây giờ vì muốn nổi tiếng cái gì người ta cũng dám làm. Người đàn ông kia dùng điện thoại tìm kiếm tên kênh, số phòng là gì thế? Ngọc Diệp liền nói 56, khởi đầu tốt đấy. Người đàn ông kia còn chưa nói xong, nhìn thấy số phòng hiện lên, vừa muốn theo dõi lại thấy bản thân đã theo dõi. Hắn gãi đầu hỏi Ngọc Diệp, số phòng này của em không sai chứ? Ngọc Diệp chắc chắn trả lời, không sai chính là căn phòng này. Nếu không sai, người theo dõi còn ít sao? Đã gần 600.000 người. Người đàn ông kia lướt xuống dưới, nhìn thấy ảnh đại diện và lời nhắn quen thuộc. Đột nhiên nhớ lại tại sao lại theo dõi tài khoản này. Đây chính là một tài khoản của YouTuber chết đầu tiên. Mẹ kiếp. Cơ thể của người đàn ông kia lướt qua một luồng gió lạnh, đột nhiên ném điện thoại đi. Đèn xanh sáng lên, taxi phía sau ấn còi inh ỏi, những tiếng bíp bíp liên miên. Mặt của người đàn ông kia trắng dã, cẩn thận nhìn Ngọc Diệp qua gương chiếu hậu. Bàn tay nắm vô lăng run rẩy, hắn cười trừ. Em bà nãy em đùa anh sao? Hai tay của Ngọc Diệp giữ lấy mép ghế, cơ thể ngả nghiêng về phía trước. Không một chút dấu hiệu thò đầu tới bên vai của tài xế. Vẫn là âm thanh lười biếng nhưng lúc này nghe rất u ám. Đùa gì chứ? Người đàn ông kia không dám quay đầu lại, ánh mắt liếc tới người phụ nữ phía sau. Chỉ thấy khóe mắt của Ngọc Diệp chảy ra một màu đỏ tươi, khiến cho làn da của cô càng thêm trắng như là người chết. Hắn nhớ ra rồi, YouTuber kia trước lúc chết chính là thế này, mắt mở to chảy ra máu. Hắn không dám nhìn tiếp, trong khoảnh khắc bàn nãy người đàn ông kia suýt chút nữa thì kêu thành tiếng. Hắn sống đến cắn răng nắm chặt lấy vô lăng, trái tim đập thình thịch nhảy tới cổ họng, rồi như là muốn nhảy cả ra ngoài. Ngọc Diệp liền hỏi, còn bao lâu nữa? Thanh âm dính bên tai của người đàn ông kia hơi lạnh phả ra khiến người đàn ông khẽ kích động. Khuôn mặt của hắn trắng bệch không dám động đậy, cứng ngắc như gỗ. Sắp rồi. Bạn ấy vì để nói chuyện nhiều hơn với Ngọc Diệp, hắn cố tình lái chậm. Lúc này đạp chân ga xe nhanh như là bay lướt trên đường. Trên trán của người đàn ông kia toàn là mồ hôi. Ánh đèn đường chiếu vào lấp lánh phát sáng. Ngọc Diệp ngồi ở phía sau liền hỏi, anh tài xế, bạn ấy anh tìm thấy số phòng của em chưa? Người đàn ông kia nín thở, khuôn mặt trắng bệch lại đỏ au, là đang nín nhìn hắn run rẩy. Tìm. Lời vừa nói ra hắn lập tức ý thức được vấn đề sửa thành. Không tìm thấy. Sao lại không tìm thấy nhỉ? Đã là một tháng không có fan tới tương tác với em rồi. Người đàn ông kia đổ mồ hôi toàn thân. Một tháng không phải là ngày YouTuber kia chết hay sao? Hôm nay hắn còn nghe đồng nghiệp nói về chuyện này, bảo hắn lái xe cẩn thận đừng tới khu nhà đó. Vốn dĩ hắn có thể tránh nhưng lại bị sắc đẹp mê hoặc. Không khí trong xe đột nhiên trùng xuống tận đáy. Xe đi rất nhanh, gió đêm len lỏi qua cửa kính lùa vào bên trong, vang lên những âm thanh kỳ quái. Giống như là có người đang nhỏ tiếng khóc lóc ngay ở bên tai. Hơi lạnh lặng lẽ phả lên vành tai của người đàn ông kia lạnh thấu tim. Đồng hồ hiển thị tốc độ bắt đầu tăng lên, lốp xe như là muốn tóe lửa trên mặt đất, chạy nhanh như là một cơn gió. Người đàn ông kia nhanh chóng lái xe tới cổng khu phố Diễn. Khuôn mặt của hắn đỏ ửng, vẫn đang nín nhịn, không dám nói chuyện hay là hít thở. Lúc tới nơi, hắn ngồi cứng nhắc trên xe, không dám quay đầu lại nói: "Quý khách tới rồi. Cảm ơn anh nhé." Ngọc Diệm vuốt tóc cơ thể nghiêng về phía trước. Lần này người đàn ông kia ngồi ngay ngắn, mắt nhìn thẳng, ánh mắt không dám di chuyển. Ngọc Diệp lại hỏi: "Anh tài xế, anh tìm thấy số phòng của em chứ?" Xe đầu của người đàn ông kia tê tái, mặt mày lúc trắng lúc đỏ. Ngọc Diệp không chút nghi ngờ giây tiếp theo, hắn đã nhìn tới chết. Dù sao cô rất ghét việc tới gần đàn ông, khẽ hỏi: "Anh tìm thấy số phòng của em chứ?" Chưa. Người đàn ông kia khó khăn hít thở, gương mặt thảm thương, muốn khóc nhưng không có nước mắt. "Điện thoại của anh, điện thoại hỏng rồi." "Vậy về nhà anh phải tìm nhé." "Được, còn là bạn anh nữa. Tìm, bọn anh tìm hết." Ngọc Diệm ừ một tiếng, cô cúi đầu miệng nói: "Anh có thể bật đèn xe lên không? Em không tìm thấy ví tiền, tối quá, anh tìm giúp em đi." Một cánh tay đưa ra, người đàn ông kia quay đầu, nhìn thấy cánh tay trắng bóc, mảnh khảnh nõn nà. Trên cổ tay còn có một sợi dây đỏ, rất giống với dây thừng dùng để buộc cho thi thể ở khu phố Diễn. Người đàn ông kia run rẩy đẩy túi xách lại: "Không cần đâu, không cần tiền." "Cầu xin cô mau xuống xe đi." Người đàn ông kia sắp tuyệt vọng rồi. Ngọc Diệp lục tìm túi xách trong lòng một lúc, tìm thấy rồi. Một tờ tiền giấy được đưa ra từ phía sau, người đàn ông kia lập tức bị dọa tới bĩnh cả ra quần. Âm thanh của hắn mang theo có tiếng thút thít: "Anh không cần, thực sự không cần, em xuống xe đi." Ngọc Liệp liền rút tay lại, hét tiền giấy tới, mở cửa xe nói một câu cuối cùng: "Anh tài xế, anh tốt quá, lần sau em lại ngồi xe của anh nhé." Ngữ điệu lười biếng, âm thanh u ám phối hợp với tiếng gió và tiếng mưa, người đàn ông kia không đợi cho Ngọc Diệp đóng cửa xe lại liền đạp ga. Chiếc xe lao vút đi như tên, bắn ra vô số giọt nước. Sau khi không còn thấy bóng dáng của chiếc xe kia, Ngọc Diệp mới rút hai tờ giấy ướt, lau vết máu ở trên khóe miệng, chớp mắt lại phục hồi dáng vẻ bình thường của cô. Lúc vứt tờ giấy ướt đi, cô vẫn không nhịn được, giơ ngón tay giữa về phía chiếc xe đã rời đi, ánh mắt liền khinh bỉ. Cái thứ đó mà cũng dám mơ tưởng cô, xem ra có dọa chết người ta không? Ngọc Diệp vứt giấy ướt vào trong thùng rác, điện thoại trong túi xách rung lên, cô liền lập tức lấy ra xem, quả nhiên là tin nhắn chị cô gửi tới. "Hải Yến, tới nơi chưa?" Ngọc Diệp có thể tưởng tượng ra dáng vẻ và ngữ khí nghiêm túc của chị mình, cô liền nhanh chóng trả lời: "Em đang ở tầng dưới rồi." Hải Yến nhìn tin nhắn thì liền thở phào, lại thêm một tin nhắn nữa được gửi tới: "Chị lúc nào chị mới tới?" "Sắp rồi, đợi chị giải quyết xong việc ở đây rồi sẽ tới." "Vậy chị nhanh đi một chút nhé, hôm nay em vừa tới đây đã bị ức hiếp rồi." Hải Yến nhíu mày, Ngọc Diệp do một tay cô nuôi lớn, tính cách của cô thế nào chẳng lẽ cô không rõ, bị người ta ức hiếp sao? Cô liền hỏi: "Sao vậy?" "Em ngồi taxi bị sàm sỡ, tài xế nhìn chằm chằm vào em, người ta sợ lắm." Ngữ điệu quen thuộc, Hải Yến nhíu mày nghĩ mấy giây rồi trả lời cô: "Người có sao không?" "Đương nhiên em không sao, em thông minh nhanh trí thế cơ mà." "Chị không hỏi em tài xế có sao không?" Ngọc Nghiệp nhìn tin nhắn mà tức tới nghẹn, xác nhận bằng ánh mắt cô không phải là người chị yêu thương nhất. Khu phố Diễn thuộc dạng khu nhà tầm trung, cách mấy trăm mét về bên phải là trường học. Trước khi xảy ra vụ việc, đây là một khu học nổi tiếng. Mỗi tháng người tới xem nhà đông nghịt phòng kinh doanh, nhưng mà hiện tại lại vắng vẻ không thấy bóng dáng của ma nào. Từ sau khi chuyện ở hung sắt được chuyển đi, rất nhiều chủ hộ lựa chọn bán rẻ nhà, còn có người trực tiếp làm loạn muốn trả nhà. Vốn dĩ là học khu nóng bỏng tay, hiện tại mỗi ngày một người chết. Sau việc mấy youtuber lần lượt xảy ra chuyện, nơi này trở thành khu vực cấm. Ngay cả xe của trường học cũng đổi sang đường khác đi vòng qua khu nhà này. Ngắn ngủi một tháng, danh tiếng học khu phố Diễn rơi xuống đáy vực. Ông chủ sốt ruột tới bạc cả máy đầu, mời rất nhiều thầy phong thủy tới xem, nhưng không có hiệu quả. còn có hai thầy phong thủy bỏ chạy ngay trong đêm, bị dọa tới xón đái cả giang quần. Càng như vậy chủ hộ lại càng hoảng hốt. Bước đường cùng, ông chủ dứt khoát bỏ ra một khoản tiền lớn, nhờ người mời người của hội phong thủy thiên địa nhân ra mặt. Ngọc Diệm đứng dưới nhà nhìn trái phải. Tòa nhà này xảy ra chuyện là tòa pin trong cùng, phòng 20 sâu lẻ 2 của tòa nhà số 15. Trên tầng đèn điện sáng trưng, nhìn không chân thật. Cô quan sát tỉ mỉ mấy giây rồi mới thu tầm mắt về đi vào thang máy. Trong thang máy có một người phụ nữ trung tuổi đứng bên cạnh, tay xách túi của siêu thị hơi thở gấp gáp. Ngọc Diệm liếc nhìn mà bên trái ấn đường nổi lên một làn khói đen, vẻ mặt buồn sầu giấu dưới đáy mắt, đôi mắt vô thần, tinh thần mệt mỏi. Vừa lao vào thang máy đã dựa vào tay vịn thở khẽ. Ngọc Diệm đứng bên cạnh mà không ấn thang máy, nhìn người phụ nữ kia ấn tầng 18. Chuông điện thoại của người phụ nữ kia vang lên, bà nghe máy. Alo mẹ à, con biết rồi, lão Trương đã ra ngoài tìm nhà rồi. Đây cũng không phải là chuyện nhất thời có thể giải quyết, hỏng khu nào có dễ tìm như vậy. Con cũng không muốn tới chỗ của mẹ à, chỗ mẹ xa quá, cháu đi học không tiện, lão Trương còn phải đi làm, con sẽ nhanh chóng tìm nhà. Người phụ nữ kia nói xong thì liền thở dài. Căn nhà này ban đầu bà vợ chồng chọn đi chọn lại mới quyết định mua. Hào khu giá nhà cao ngất trời, chẳng ai nghĩ tới việc chưa kịp trả tiền xong, nhà đã xảy ra chuyện. Gần nhà bà đã có hai hộ chuyển đi, bây giờ chỉ còn một mình nhà bà, có lúc đi trên hành lang cũng thấy sợ. Không biết đầu dây bên kia điện thoại lại nói gì, bà nói, không sao, gần đây còn có chút khó chịu, nghỉ ngơi là ổn thôi. Khó chịu, hơi thở ngắn, tim không tốt. Đúng lúc ấy ở bên phải ấn đường có khói đen. Đột nhiên còn có mấy nguyên nhân quan trọng. Âm khí của tòa nhà này quá nặng, vốn dĩ tòa nhà đã kín phòng, dương khí mạnh âm khí yếu, cho nên sức khỏe của bà không có gì trở ngại. Nhưng mà phong thủy đột nhiên thay đổi, điều này cũng góp phần sinh ra biến hóa với cơ thể của người phụ nữ này. Cho nên môi trường phải quyết định nhân tài, sống lâu trong môi trường này căn bệnh của bà không khỏi được. Sắc mặt của Ngọc Diệp trầm lặng, dịch chuyển tầm mắt, người phụ nữ trung niên kia hiếu kỳ liếc sang Ngọc Diệp bên cạnh một cái. Là một cô gái rất xinh đẹp, mấy hộ ở tòa nhà này đều đã có gia đình, rất ít nhà có người con gái xinh đẹp như vậy. Liên tưởng tới sự kiện YouTuber mấy hôm trước, người phụ nữ kia vô thức nhiều miệng gọi, cô gái. Ngọc Diệp liền nghiêng đầu, trên mặt là một nụ cười thân thiện, chào cô. Ôi, cháu sống ở tầng ấy, tôi ấn giúp cháu. Cháu lên tầng trên, không phải cháu cũng tới để phát sóng trực tiếp chứ? Khuôn mặt của người phụ nữ trung niên lo lắng. Cháu à, nghe tôi khuyên một câu, không thể lên trên. Trước đây có mấy người bỏ mạng rồi. Cháu là trẻ lại còn xinh đẹp như vậy, không thể nào mạo hiểm. Lời khuyên chân thành, Ngọc Diệp nghe bà khuyên nhủ gật đầu. Cảm ơn cô đã nhắc nhở. Thực sự không thể đi đâu. Ở bên trên có ma quỷ, người ở tòa nhà này đã chạy hết rồi. Cháu gái, tuyệt đối đừng có lấy tính mạng ra làm trò đùa. Vâng, cháu chỉ lên xem thử thôi, không phát sóng trực tiếp. Vậy thì được, nhưng mà cũng đừng ở quá muộn, không an toàn. Bọn họ nói con quỷ kia tới 10 rưỡi sẽ xuất hiện. Vâng ạ, cháu sẽ không ở lại quá lâu. Cô ngoan ngoãn nghe lời như vậy, thật khiến cho người ta quý mến. Người phụ nữ trung niên lại nhiều lời dặn dò mấy câu. Lúc ra khỏi thang máy bà còn quay đầu. À còn... Ngọc Diệm đứng trong thang máy nhìn người phụ nữ trung niên rút tấm bùa bình an trong túi. Hôm qua tôi tới miếu xin hai cái, con trai tôi không tin cái này, nhất quyết không cầm. Cháu gái, cháu muốn lên trên hay đeo lá bùa này lên đi, coi như là giữ an toàn. Trên mặt của bà đã có vô số nếp nhăn, vẻ mặt dịu dàng nhìn là biết người tốt. Ngọc Diệp liền nhìn mấy cái rồi nhận lấy rồi bật cười. Chữ bên trên bùa viết sai hết rồi, rất không chuyên nghiệp. Cứ đặt bùa bình an vào trong lòng bàn tay, một tay ấn thanh tâm quyết lên bùa, ngẩng đầu nói với người phụ nữ trung niên, cô ơi, cháu không tin cái này, hay là cô giữ lại đi. Người phụ nữ trung niên thở dài một tiếng, cô còn khuyên nhủ. Sau khi nhận lấy lá bùa bình an liền cảm thấy cơ thể thư thái, dường như vẻ sầu muộn hơn một tháng qua đột nhiên tan biến. Đầu óc Thái tí tỉnh táo, bà không tin tà ma liền đặt lá bùa lên trên mặt đất. Cảm giác khó chịu kia lại tích tụ. Người phụ nữ lập tức cầm tấm bùa bình an lên, biết là gặp được cao nhân. Bất đắc dĩ bà vẫn chưa kịp nói cảm ơn với cao nhân, thang máy đã đóng lại. Ngọc Diệm ấn tầng 26, thang máy chậm chậm đi lên. Khi đang lên tầng 26 đột nhiên ánh đèn nháy lên, thang máy lại rung lắc 2 giây. Ngọc Diệp nghiêng người về phía trước theo quán tính, cả người dựa vào bức tường góc phải thang máy. Cô nhìn sang bên cạnh ánh đèn trong thang máy chớp tắt, lúc sáng lúc tối, giống như có rất nhiều những chiếc bóng phập phồng tỉ mỉ nhìn lại chẳng có gì. Đột nhiên thang máy tinh lên một tiếng rồi dừng lại. Dừng ở tầng số 21, cửa thang máy chậm chậm mở ra, ở bên ngoài tối đen như mực, hiển nhiên không phải là hành lang mà giống như là lối vào địa ngục. Tiếng gió lạnh lẽo thổi tới trộn lẫn cùng mùi tanh. Ngọc Diệp nhíu mày không bước ra mà đứng trong thang máy nhìn ra bên ngoài. Rất lâu sau thang máy lại tinh lên một tiếng đóng lại mở ra. Ở bên ngoài thang máy đột nhiên lóe lên ánh đỏ không biết tên, càng ngày càng gần. Ngọc Diệp chớp mắt 2 giây sau cũng muốn đóng thang máy lại. Tay vừa chạm tới nút đóng cửa, trên bàn tay xuất hiện thêm một bàn tay. Móng tay không quá dài nhưng là màu đỏ tươi, mu bàn tay trắng bệch, huyết quản là màu đen rõ ràng. Dường như thứ chảy bên trong không phải là máu mà là một dòng khí đen. Chủ nhân của bàn tay đó nắm lấy tay của Ngọc Diệp, hơi lạnh phả tới. Ngọc Diệp nghiêng đầu, trên vai có thêm một chiếc đầu lâu người. Chiếc đầu lâu kia lượn lờ trong không trung, đôi mắt đỏ tươi, chiếc máu đẫm chảy ra từ hốc mắt rơi trên vai của Ngọc Diệp. Đỏ đen một mảng, chiếc đầu lâu kia thấy Ngọc Diệp quay đầu, nhìn vào đôi mắt cô đột nhiên há miệng. Trong thang máy tĩnh mịch chỉ nghe tiếng cười của nó. Đèn trong thang máy đột nhiên lóe lên, thang máy rung lắc kịch liệt. Ngọc Diệp bị lắc nghiêng tới nghiêng phải, chỉ thấy cánh tay quỷ nắm lấy cô đã vòng lên cổ. Chiếc đầu lâu dính bên hõm cổ của Ngọc Diệp, chiếc mồm đầy máu mở ra, lộ ra chiếc hàm răng sắc nhọn, lập tức muốn cắn xuống. Cô chính là nữ quỷ tầng 9. Trong không khí căng thẳng kinh dị, Ngọc Diệp đột nhiên cất tiếng hỏi, khiến cho chiếc đầu lâu kia ngẩn ra. Nó buông lỏng một chút nhìn về phía Ngọc Diệp, dùng âm thanh the thé trả lời cô. Cô đoán xem, hai cái em gái cô có phải cảm thấy bản thân đáng yêu lắm không? Ngọc Diệp đột ngột quay người, nhìn sang chiếc đầu lâu cô liền hỏi, rốt cuộc có phải hay không? Dáng vẻ cô như thể khiến cho chiếc đầu lâu ngẩn ra. Chiếc đầu lâu nói, phải thì sao mà không phải thì sao? Xem ra là không phải. Ngọc Diệp liền cười, cô chỉ có cái đầu thôi à? Chiếc đầu lâu vô thức muốn lùi lại đằng sau. Ngọc Diệp liền hỏi, bị nhốt ở đây chán lắm phải không? Có muốn trải nghiệm một chút cảm giác bay lên không? Chiếc đầu lâu còn chưa nói xong thì đã bị một cước của Ngọc Diệp đá bay. Chỉ nghe thấy âm thanh thùng thùng rơi vào góc nào đó của chiếc đầu lâu kia, uyển chuyển như là khúc ca, tình tình tàng tàng. Tâm trạng của Ngọc Diệp vui vẻ đứng bên cạnh quan sát, nghe thấy chiếc đầu lâu cầu xin, chị em sai rồi. Chị em còn chưa dọa ai nữa, chị em đây là lần đầu tiên, tha cho em đi. Chiếc đầu lâu va chạm mấy phút đồng hồ, Ngọc Diệp mới vỗ tay, chiếc đầu lâu dưới trên sàn gạch nhảy lên 2 cái lằn tới bên chân của Ngọc Diệp, run lẩy bẩy nó nói, chị thực sự lần đầu tiên em dọa người, những người trước đều không nhìn thấy em sai rồi, sau này em không dám nữa. Âm thanh cầu xin giống như là cô gái vừa thành niên, rất nhẹ rất non nớt, chỉ là khuôn mặt đầy vết thương nhốm đầy máu kia không nhìn ra rốt của cô gái này bao nhiêu tuổi. Ngọc Diệp ngồi xuồng xuống nhìn vào chiếc đầu lâu. Tại sao muốn ở đây dọa người? Vì chán quá, không có ai nhìn thấy em, chỉ là người đầu tiên. Trước đây cho dù là có trực tiếp xuất hiện trong thang máy cũng không ai nhìn thấy nó. Đừng có nhận vơ, tôi không phải chỉ cô. Biết con quỷ trên tầng không? Biết, náo loạn 2-3 tháng nay rồi, là một lệ quỷ vô cùng hung dữ. Nó há miệng lúc nói chuyện lộ ra hàm răng nhọn cùng chiếc lưỡi đỏ, vô cùng kinh dị, khiến người ta không dám nhìn tới lần thứ 2. Dáng vẻ của mình như vậy còn dám nói người ta là lệ quỷ. Ngọc Diệp nhìn như là không nhìn, cô gật đầu. Biết lệ quỷ đó ra ngoài thế nào không? Không biết. Phế vật. Ngọc Diệp đứng dậy hất cằm nhìn chiếc đầu lâu, đi lên. Chiếc đầu lâu bay lên ngang tầm mắt với Ngọc Diệp, khuôn mặt nó toàn là máu, đôi mắt kia càng dọa người. Máu đỏ men theo khóe mắt tách tách chảy xuống, vô cùng rõ ràng trong thang máy yên lặng. Ngọc Diệp mất kiên nhẫn nói, không phải cô thích giúp người ta ấn thang máy sao? Tầng 26 lên trên. Cô nghiêm túc tới mức không thể nghiêm túc hơn. Chiếc đầu lâu nhất thời không phản ứng kịp, mấy giây sau nó nói, em là ma mà. Không sợ nó thì thôi, có thể tôn trọng nó chút không? Ma thì sao? Ma thì ghê gớm lắm hả? Cũng không có gì ghê gớm. Là ma thì không cần làm việc sao? Chiếc đầu lâu bị cô thuyết phục gật đầu. Ngọc Diệp liền nói, tầng 26 phiền cô nhanh lên một chút, tôi vội. Vâng. Chiếc đầu lâu với một khuôn mặt kinh dị u ám lại có đôi phần nhát gan. Nó nghĩ hài giày lơ lửng rất không trung, chạm vào nút thang máy, tầng 26 sáng lên, chiếc đầu lâu bay trên đỉnh đầu của Ngọc Diệp. Thở dài miệng rồng đầy máu làm hành động phản kháng cuối cùng, Ngọc Diệp nghiêng mắt, lạnh lùng nhìn lên, chiếc đầu lâu chậm rãi cố co rút miệng lại, bay tới một góc trên đỉnh đầu lầu bầu, vẽ vòng tròn nguyên rủa chỉ. Khi mà Ngọc Diệp tới đã có ba nam hai nữ đứng trong nhà, tuổi tác đâu độ khoảng đôi mươi, trong hai tay bọn họ còn cầm lá bàn phong thủy. Có một người quay lưng về phía Ngọc Diệp, nhìn đông nhìn tây, còn có một người phụ nữ có tuổi đứng giữa nhà, ngẩng đầu nhìn lên trên, bên cạnh còn có một tiểu đồ đệ đi theo. Liền hỏi, tiên cô chỗ này có vấn đề gì sao? Cô liền kiểu liên giỏi phong thủy, 22 tuổi học được 3 điểm đoạn phong thủy. Trải nghiệm không ít, cũng có ít tiếng tầm trong giới phong thủy. Lúc này thì Kiều Liên ngẩng đầu lên rồi nói, nhìn ra cái gì chứ? Tiểu đệ ánh mắt ngẩng đầu lên nhìn lên trên trần nhà màu trắng, một ngọn đèn pha lê ánh đèn sáng sủa, hoàn toàn không nhìn ra vấn đề gì. Hắn như hòa thượng sợ không thấy tóc đâu, liền lắc đầu không ngả. Bình thường ta dạy con thế nào, tam điểm quan trọng nhất chính là dầm nhà. Trần nhà treo gương là đại kỵ. Tiểu đồ đệ bị bà ta nhắc nhở như vậy mới nhìn thấy hai chiếc gương được cầm quanh chiếc đèn pha lê, một trái một phải đối diện nhau. Hắn liền nhíu mày, ban nãy bị ánh đèn lắc lư tới hoa mắt, hắn không phát hiện ra. Kiều Liên hừ lạnh đi một tiếng rồi gọi chủ nhà tới. Ông Soạn, căn nhà này có phải là người từng động tay? Ông Soạn vội đi tới bên cạnh bà nói, mấy thể phong thủy tới đây, động tay hay chưa thì tôi không rõ. Ngọc Diệp nhìn sang ông, áo sơ mi màu xám nhạt, quần jean giật tới trắng hếu, da dày màu nâu, dáng người trung bình, đầu đinh, khuôn mặt nhát gan thật thà. Kiều Liên liền hỏi, chiếc gương bên trên có ai biết lắp không? Ông liền gật đầu, biết, lúc vị đại sư kia lắp gương tôi còn giữ thang giúp, nhưng mà ngày hôm sau vị đại sư đó liền rời đi. Đại sư tên gì? Tên Ngô, tôi có quỷ chát của ông ấy. Ông Soạn nói xong thì chuẩn bị lấy điện thoại ra, lục tìm mấy phút rồi mới lẩm nhẩm, kỳ quái, đừng tìm nữa, đó là căn bản không phải là đại sư gì cả. Tại sao? Ông ra ngưỡng cửa xem đi. Kiều Liên nói xong mọi người lũ lượt đi ra ngoài cửa, có hai người đàn ông lúc đi ngang qua Ngọc Diệp còn ngoái đầu nhìn thêm mấy cái. Có một người trong đó quay đầu chào hỏi, chào cô cũng là thầy phong thủy sao? Gương mặt của Ngọc Diệp mang theo một nụ cười dịu dàng nói, đúng vậy, mọi người đang nói gì vậy? Người kia là ai thế? Cô Kiều Liên đó, cô không biết cô Kiều Liên sao? Cô Liên đứng một bên sắc mặt trầm xuống nhìn Ngọc Diệp, áo không tay váy xiêu ngắn, vừa nhìn là biết ngay không cùng hội cùng thuyền, bà ta liền hừ lạnh. Không biết cũng bình thường, danh tiếng của tôi cũng không lớn tới mức con chó con mèo cũng nghe thấy. Ngọc Diệp khẽ gật đầu hỏi người đàn ông, mọi người đang nhìn cái gì vậy? Nhìn ngưỡng cửa đứt đoạn rồi. Kiều Liên liền tiếp lời, không sai, ngưỡng cửa đứt đoạn rồi, cửa ra vào chặn gió, trần nhà treo gương. Đồ đệ của bà ta liền vẫy tay, ầm trạch. Nhà cũng chia ra âm trạch và dương trạch. Phong thủy của căn nhà này vốn dĩ rất tốt, trải qua quá trình làm loạn của vị đại sư kia trở thành âm trạch hữu danh hữu thực. Âm trạch thu hút tà ma nuôi âm khí, ma quỷ sau khi hấp thụ âm khí sẽ hóa thành lệ quỷ. Đừng nói tới việc vốn đã là lệ quỷ, nhưng YouTuber kia mạo hiểm đến đây chính là tự nộp mạng, sợ là không dễ đối phó. Mặt mày của Kiều Liên trầm ngâm, trước giờ bà ta nói năng cẩn trọng, gương mặt căng thẳng tới mức nghiêm khắc. Ngọc Diệm đi tới bên cạnh bà ta vỗ tay. Cô Liên lợi hại quá, tuyệt kế. Tiếng tình tăng nịnh nọt, Kiều Liên không trúng kế. Bà ta liền ghét nhất những người phụ nữ ăn mặc hở hang, trang điểm lòe loẹt như vậy. Điểm nào của Ngọc Diệp cũng đều dập trúng bùng nổ của bà ta. Nhìn nhiều thêm một cái cũng sẽ khó chịu. Ngược lại, đồ đệ của bà ta rất có thiện cảm với Ngọc Diệp. Hắn thấy Kiều Liên không chủ động đáp lời. Thầy tôi đương nhiên là lợi hại rồi. Cô tới đây một mình sao, có thầy không? Là học trò của vị tiên sư nào thế? Ước gì có thể hỏi ra được sinh thần bát tự của Ngọc Diệp trong một câu. Ngọc Diệp liền cười lớn. Thầy sao? Không có. Tôi nửa chừng xuất sư rồi. Âm thanh ngọt ngào mở miệng là cười vô cùng thân thiện. Mấy người đàn ông có mặt ở hiện trường đều liếc mắt nhìn cô. Kiều Liên cười lạnh hồ ly tinh. Loại rắc rối này có tiên sư nào thu nhận làm đồ đệ ư? Chỉ biết lấy cớ xuất sư giữa chừng để mà lừa gạt người khác. Lần này hung sát ở Hà Thành náo loạn quá lớn, không ít kẻ xuất sư giữa chừng đều nghĩ cách làm tốt chuyện này để mà lấy danh tiếng. Nhưng mà bọn họ tới một lần liền bị dọa tới bính cả ra quần, người trước mắt sợ là cũng không hơn. Đồ đệ của Kiều Liên khẽ gật đầu. Ở xuất sư giữa chừng cũng tốt cũng tốt, tôi tên là Thiên Vũ, cô thì sao? Tôi là Ngọc Diệp. Tên hay quá. Thiên Vũ còn muốn nói Kiều Liên ho một tiếng, hắn liền nhìn lại cười cười với Ngọc Diệp. Mắt phượng của Ngọc Diệp nhếch lên, nhìn chằm chằm hắn còn nháy mắt một cái. Toàn thân của Thiên Vũ nhất thời nóng lên, hắn kéo cổ áo ra mặt đỏ tí tai. Kiều Liên hết nhìn động tác nhỏ của hai người vào đáy mắt, hất tay áo quay lưng với Thiên Vũ. Cô gái cầm khư khư la bàn hiếu kỳ nói, người của hội phong thủy thiên địa nhân còn chưa tới sao? Câu nói vừa thốt ra, người ở hiện trường lũ lượt thay đổi sắc mặt. Hội phong thủy thiên địa nhân là môn phái nổi tiếng nhất trong giới phong thủy. Không chỉ vì đạo hạnh mà phần lớn nguyên nhân tới từ việc lựa chọn đồ đệ của môn phái này. Thể chất không phải là cực âm thì là cực dương. Lựa chọn này chỉ trở thành một trong hàng vạn bí mật đặc sắc của hội phong thủy thiên địa nhân. Hơn nữa bọn họ không hề dễ dàng rời khỏi núi. Chỉ có những chuyện tỉnh thất lại bông không giải quyết được thì mới xuất hiện. Ví dụ như là hung sát lần này, Thiên Vũ liền nói. Đúng vậy, cũng sắp tới giờ rồi, sao bọn họ lại vẫn còn chưa tới? Lần này là đích thân hội trưởng Thuyết tới sao? Hội trưởng Thuyết nhiều năm không ra ngoài, có lẽ vẫn là sư đệ của ông ấy. Bọn họ nói xong thì liền nhìn sang Kiều Liên. Cô Liên, Thiên Cô có nghe được phong phanh gì không? Ở hiện trường chỉ có Kiều Liên là lớn tuổi nhất, trải nghiệm cũng rất nhiều. Hơn nữa chỉ có bà ta từng gặp hai vị hội trưởng Thuyết, cho nên mọi người hiếu kỳ nhìn về phía của bà ta. Kiều Liên lúc này liền nói, tôi cũng không có nghe được tin tức gì cả, nhưng mà nhiều năm rồi tôi cùng với hội trưởng Thuyết không ra ngoài, nhưng mà nghe nói hai đồ đệ của ông ấy có thể ra khỏi sư môn. Không lẽ là đồ đệ tới sao? Cô gái cầm la bàn nói, hung sát này cả cô Liên tạm thời cũng không giải quyết được, chắc chắn đích thân hội trưởng Thuyết xuống núi mới có thể trấn an nổi. Những lời này bóng gió khen chê, Kiều Liên nghe mà khó chịu. Bà ta giỏi về đoạn phong thủy, nhưng không giỏi về bắt ma. Nếu không phải sư đệ của bà ta không thể đến, môn phái của bọn họ lại không có ai chống đỡ nổi tình huống này, bà ta cũng sẽ không tới. Hiện tại chỉ hy vọng người tới là hội trưởng Thuyết hoặc là sư đệ của ông ấy. Nếu là hai vị đồ đệ của hội trưởng Thuyết ngồi nhỡ giải quyết được, vậy thì mặt mũi của bà ta biết để vào đâu. Sắc mặt của bà ta thâm trầm di chuyển tầm mắt, Ngọc Diệp nói nhỏ. Hội phong thủy thiên địa nhân là gì? Bà ta không muốn nhìn thấy Ngọc Diệp thêm một giây phút nào nữa. Ngược lại, Thiên Vũ nhẫn nại giải thích. Hội phong thủy thiên địa nhân là tông phái lợi hại nhất trong phái thiên sư. Không phải hắn ta muốn giải thích, chủ yếu là vì Ngọc Diệp quá mê người. Chỉ có dáng vẻ kiêng đầu hỏi han kia cũng khiến lòng người ngứa ngáy. Nếu nói cô thành thục thì lúc nói chuyện còn lộ ra vẻ trẻ con. Nếu nói cô ngây thơ thì thân hình cùng mặt mũi lại là yêu tinh 100%. Đơn thuần và ma mị lại có thể dung hòa hoàn hảo như vậy quá là thần kỳ rồi. Ngọc Diệp nghe giải thích rồi bừng tỉnh, những người đó còn lợi hại hơn cô Liên sao? Kiều Liên đang quay lưng với cô. Không tức không tức, để bụng với kẻ ngốc chính là làm khó cho bản thân mình. Bà ta không đáp lời, Ngọc Diệp liền gật đầu, xem ra còn lợi hại hơn cô Liên. Bà Vài đang quay lưng lại với Ngọc Diệp khẽ run lên, hai tay nắm chặt ra sức khống chế cảm xúc. Thiên Vũ liền lúng túng mà giải thích. Hỏi phong thủy thiên địa nhân khắc với thầy tôi, sư phụ tôi thiên về đoạn phong thủy. Ngọc Diệp liền nói, đúng rồi, ban nãy ở dưới tầng tôi nhìn thấy một người mặc bộ đồ đạo sĩ, không biết có phải là hội trường thuyết mà mọi người nói tới hay không. Âm thanh của cô vừa cất lên thì những người khác lũ lượt nhìn sang. Thiên Vũ liền hỏi, ông nhìn thấy thế nào? Thế nào chứ, tóc bạc trắng, vẻ ngoài rất hung dữ, trên gò má trái còn có một vết sẹo rất dài. Ánh mắt của Kiều Liên sáng lên, bà ta quay đầu. Ngọc Diệp tiếp tục nói, trên eo của ông ấy còn đeo một miếng ngọc bội màu trắng. Những người khác nhìn thấy Kiều Liên, cô Liên là hội trưởng thuyết sao? Kiều Liên gật đầu, tám phần là đúng. Vậy vì sao ông ấy còn chưa lên? Ông ấy không lên đây xem thử sao? Đúng vậy, không lên sao? Những người khác liền hiếu kỳ hỏi. Thiên Vũ liền hỏi Ngọc Diệp, vậy hội trường thuyết có gì không? Có, ông ấy nói bên trên có lệ quỷ rất hung dữ, đặc biệt là lúc nửa đêm, ngay cả ông ấy cũng không thu phục được. Những lời này khiến cho người có mặt tại hiện trường bốn mắt nhìn nhau, hoảng sợ bất an. Mặt mày mấy người trẻ tuổi trắng bệch, ngay cả khuôn mặt của Thiên Vũ cũng cứng đờ. Bọn họ dám vào đây là vì người của hội phong thủy thiên địa nhân sẽ tới. Hiện tại ngay tới hội trường thuyết cũng không thu phục được, vậy tại sao bọn họ ở đây làm gì? Lành ít dữ nhiều. Mấy người lập tức nghĩ tới kết cục Kiều Liên để nói. Ông ấy thực sự nói thế sao? Đúng vậy, ông ấy còn bảo tôi là đừng lên đây. Tôi kiên quyết muốn lên, ông ấy còn cho tôi cái này để bảo vệ bản thân đây này. Một tấm bùa vàng được bày ra, sắc mặt của Kiều Liên nhanh chóng thay đổi. Mọi người nhìn sắc mặt của bà ta như vậy, không biết những lời nói của Ngọc Diệp ấy không giả. Bọn họ đã có ý định rời đi, hay là chúng ta cũng đi thôi? Đúng thế tiên cô, chúng ta cũng đi thôi. Chủ nhà thấy bọn họ vội đi vội ngăn cản. Mấy vị cao nhân không thể đi, mọi người mà đi nhà tôi làm thế nào đây? Cầu xin mọi người giúp tôi xem thử đi. Sống chết quan trọng còn ai để ý tới ông ta? Kiều Liên Điền nói. Ông soạn, ông đừng nói vội, thế này đi, chúng tôi đi trước, ngày mai ông đi mua ít đồ, thay đổi bài trí trong nhà, đợi căn nhà này thông khí rồi chúng ta tiếp tục tính kế. Đúng vậy, tôi cũng nghĩ là như thế. Bà nãy không ai sợ ai, hiện tại lại muốn chạy trốn như chuột, chủ nhà cũng không ngăn cản, ông soạn liền gật đầu. Được rồi, tin cô, vậy ngày mai tôi làm theo cách của bà. Kiều Liên gật đầu bảo Thiên Vũ dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Phòng khách hỗn loạn vô cùng, ai cũng bận rộn. Chỉ có Ngọc Diệp nhàn nhã đi xung quanh, mọi người thu dọn chuẩn bị rời đi. Thiên Vũ liền hỏi, cô Diệp, cô không có đi sao? Không đi, tôi không đi, tôi muốn thu phục con quỷ này. Ngọc Diệp cười nhọt ngào mà nói. Thiên Vũ không nhẫn tâm nhìn người phụ nữ xinh đẹp như vậy bỏ mạng ở đây, liền khuyên nhủ. Đi thôi cô Diệp, con quỷ này hung tợn tới mức ngay tới hội trường thuyết cũng không có cách. Người đàn ông đứng bên cạnh hắn phụ họa. Đúng vậy, về trước đi, sau đó từ từ rồi tính. Ngay cả chủ nhà văn này Kiều Liên đứng đi cũng không nhẫn tâm nhìn Ngọc Diệp. Cô Diệp, hay là cô về cùng với mọi người đi? Tôi không có, tôi phải đi thu phục con quỷ này. Tôi muốn nổi tiếng. Ngu xuẩn, đần độn. Bà ta liền nói, đi hay không tùy cô, chúng ta đi thôi. Thiên Vũ liều luyến không nỡ nhìn Ngọc Diệp, ánh mắt lại nhìn nhau. Ngọc Diệp liền đột nhiên gọi, anh Hồ. Thiên Vũ cho rằng cô đổi ý liền vội nói, muốn đi cùng chúng tôi sao? Không phải, tôi muốn nhờ anh một việc. Ngọc Diệp nghiêng người nụ cười ngọt ngào. Những người khác dừng bước quay đầu nhìn Ngọc Diệp. Thiên Vũ liền hỏi, chuyện gì vậy? Tôi muốn nhờ anh chụp giúp chúng tôi mọi người một bức ảnh. Thiên Vũ liền nói, chụp chung hả? Không phải, chỉ là muốn chụp một bức di ảnh cùng mọi người mà thôi. Câu nói của Ngọc Diệp khiến cho sắc mặt của mọi người tái xanh, đặc biệt là Kiều Liên. Sắc mặt của bà ta tối tăm cực kỳ không vui. Không muốn tiếp tục nhìn thấy Ngọc Diệp, quay người rời đi. Những người khác cũng đã đi theo. Hai người đàn ông cuối cùng cũng không nhịn được quay đầu. Cô Diệp, thật sự là không đi cùng chúng tôi sao? Không đi. Ngọc Diệp cười ngọt ngào, nghiêng đầu, lọn tóc rơi trên vai, mang theo vẻ nghịch ngợm đáng yêu của một cô gái xinh đẹp. Mọi người không khỏi có chút tiếc nuối trong lòng. Thiên Vũ cũng đã quay đầu nói, cô Diệp, tôi có thể thêm WeChat của cô không? Nếu mà nửa đêm xảy ra chuyện gì thì tôi cầu xin thầy tôi tới giúp. Ngọc Diệp nghĩ mấy giây rồi nói, được. Cô lấy điện thoại ra trao đổi WeChat với Thiên Vũ. Sau khi mọi người rời đi, liền nhấp vào trang cá nhân. Rất nhiều tư liệu của Tỉnh Thất Lại Bông, nhìn rất là bác học đa tài, chăm chỉ khắc khổ. Ngọc Diệp xem xong thì liền nhận được một biểu cảm cảm xúc, coi như chào hỏi Thiên Vũ. Cô liền trả lời, meo. Thiên Vũ thấy cô Kiều liền như vậy toàn thân tê dại. Bạn ấy vẫn vừa xem qua trang cá nhân của Ngọc Diệp, đều là ăn uống cùng với cách phối quần áo. Nếu mà nói cô ấy người nổi tiếng trên mạng hắn cũng tin, tại sao người xinh đẹp như vậy lại muốn làm thiên sư, còn nhất định muốn ở lại hung sát kia? Đáng tiếc quá, Thiên Vũ vô cùng tiếc nuối. Trên đường về hắn vẫn nói chuyện với Ngọc Diệp. Kiều Liên thỉnh thoảng liếc mắt nhìn hắn. Khi tới khách sạn, Kiều Liên liền hỏi, nói chuyện với ai vậy? Thiên Vũ liền cả lời, không ai ạ. Kiều Liên liền nói, tu tâm dưỡng tính kiêng kỵ nhất là gì? Thiên Vũ liền bỏ điện thoại xuống. Kiều Liên răn dậy, kiêng kỵ nhất chính là bốc đồng nóng vội sao nào? Nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp kia liền không đi nổi nữa sao? Chỉ là một ả hồ ly mà khiến con thần hồn điên đảo. Loại phụ nữ đó lầu xanh nhiều vô kể, có gì mà đáng tiếc? Sao có thể giống nhau được chứ? Một người tuyệt sắc cùng với một đám mặt mày son phấn, Thiên Vũ nín nhịn, không dám phản bác lại, cúi đầu mặc Kiều Liên trách mắng. Khó khăn lắm mới tới được khách sạn, hắn liền lập tức lấy điện thoại ra nhắn tin cho Ngọc Diệp. Ngọc Diệp nằm một mình ở trên ghế sofa, nhìn trái nhìn phải. Kiều Liên kia cũng có bản lĩnh, vừa tới đã nhìn ra đây là âm trạch. Âm trạch thu hút âm quỷ, âm khí nặng, nhưng mà Ngọc Diệp trời sinh được phủ dương khí, hoàn cảnh thế nào khiến cô cũng như cá gặp nước, sợ không tồn tại. Đang nhàn rỗi, điện thoại tinh một tiếng là tin nhắn của WeChat. Ngọc Diệp nghiêng đầu nhìn thấy tin nhắn của Thiên Vũ. Cô không trả lời, tắt điện thoại. Thời gian vừa chẵn đúng 10:30. Nhiệt độ xung quanh đột nhiên giảm xuống, phòng khách bắt đầu hút gió. Ngọc Diệp nhìn cửa sổ tứ phía đã đóng lại rất chặt, nhưng gió trong phòng khách ngày càng lớn hơn. Rèm cửa sổ tung bay vang lên những tiếng phù phù. Cô đứng dậy, lỗ tai khẽ động đậy, nhìn về hướng phòng ngủ. Căn nhà này gồm một phòng khách, hai phòng ngủ, cửa hai phòng ngủ sát cạnh nhau. Chủ nhà và vợ ở trong phòng ngủ chính, bên cạnh là phòng con gái của hai người. Lúc này Ngọc Diệp đứng trước hai phòng ngủ. Phòng ngủ chính truyền tới âm thanh chật đồ, âm thanh quá lớn, chấn động vô cùng mạnh. Đứng ở bên ngoài cảm thấy nhận được sự rung lắc của mặt đất, cả thế giới như là quay cuồng. Ngọc Diệp nhắm mắt rồi lại mở mắt ra. Cô đặt tay lên nắm cửa, đẩy ra, rồi đã chuẩn bị tốt tâm lý, cô vẫn nín thở. Một người phụ nữ ở trong phòng ngủ cầm con dao phay ở trong tay, giơ lên cao nặng nề rơi xuống. Trên giường và mặt đất ngập vết máu, mảnh thịt tung tóe khắp nơi, trần nhà bị bắn tung tóe vô số vết máu. Vết máu còn lại rất cao, góc mặt đỏ rực của người phụ nữ. Người phụ nữ kia nhìn như cái máy, đang lặp lại hành động chặt thịt không có biểu cảm. Ngạo Diệp nghĩ tới những tư liệu kia, nếu chủ nhân mắc chứng trầm cảm quá độ, thường tự hủy hoại và quyên sinh, sau đó bị chồng nhốt vào trong nhà, rất ít khi ra ngoài. Ngày đó phát bệnh đột nhiên cầm dao đâm người chồng đang ngủ say, sau khi đâm 7 nhát lại tới phòng cô con gái, tàn nhẫn sát hại con gái, hơn nữa còn lôi về phòng của mình để tiến hành chặt xác. 1 nhát, 2 nhát rồi 3 nhát, con dao sắc nhọn chặt lên miếng thịt phát ra âm thanh, bộ quần áo ngủ màu trắng của người phụ nữ bị máu tươi nhúm đỏ, máu me quanh co ngấm vào, mùi máu tanh nồng mùi thối phả ra vào mũi. Ngón tay của Ngọc Diệp chạm lên đầu mũi đi vào bên trong. 2 tiếng cạch cạch vang lên, cô nhìn cúi đầu nhìn giày cao gót của bản thân, khẽ nhắm mắt có chút hối hận. Vừa nãy lại quên không thay giày, lại ngẩng đầu lên, nước quỷ chặt thịt kia đã quay người đi, dao phay trong tay liền giơ lên, đang nhìn chằm chằm vào Ngọc Diệp. Ngọc Diệp khẽ thở dài lùi người 2 bước nói với quỷ nữ, làm phiền rồi cô tiếp tục đi. Khuôn mặt của nữ quỷ nhúng đầy vệt máu, những đôi mắt là 2 hõm đen kịt, nó há miệng thò lưỡi ra, một chiếc lưỡi dài mùi thối phả tới. Ngọc Diệp không chỗ tránh đi, cô nghiêng đầu, nữ quỷ bay tới bên cạnh của Ngọc Diệp ngay trong khoảnh khắc cô nghiêng đầu, không nghĩ ngợi nhiều liền cầm dao phay chém xuống, nhưng bị một ánh sáng bay ra đánh bật. Ngọc Diệp đi về phía trước 2 bước, thằng thường đã nữ quỷ một cước, đã lăn nó vào trong tường rồi nói, đã bảo cô tiếp tục rồi sao không phối hợp thế hả? Nữ quỷ dùng đôi mắt trống rỗng nhìn cô, Ngọc Diệp bất lực cúi đầu kẹp lấy cằm của nữ quỷ cúi đầu nói. Nữ quỷ há miệng lại tỏa ra một mùi thối khiến cho người ta ngạt thở. Ngọc Diệp nhân lúc này chọc 2 cái vào dưới lưỡi của nó, nhíu mày buông nữ quỷ ra lẩm bẩm, câm sao? Không thể nào, trên tư liệu biểu thị nó là một người bình thường, sao lại không thể nói chuyện? Lẽ nào là một chuyện tốt của vị đại sư kia, nơi lệ quỷ làm gì? Ngọc Diệp nhíu mày đang suy nghĩ, nữ quỷ đột nhiên dùng sức trực tiếp đẩy cô ra. Ngọc Diệp không kịp tránh bị đụng vào bàn, nữ quỷ nhân cơ hội này bay ra ngoài. Ngọc Diệp đuổi tới phòng khách, nhìn thấy nữ quỷ ban nãy đang bò trên mép cửa, lộ ra một nụ cười âm u nhìn về phía của cô. 4 phía điên cuồng nổi gió, tiếng cười chói tai càng lớn hơn. Nữ quỷ trước mắt chính là nữ quỷ trong album ảnh lưu lại trong điện thoại của YouTuber, mặc váy đỏ rực, toàn thân là vệt máu, màn trắng bạch cùng đôi mắt đen kịt. Nữ quỷ thấy Ngọc Diệp không động đậy liền bay tới, dùng mái tóc cực dày của mình quấn lấy cổ của Ngọc Diệp. Nữ quỷ hất tóc không nghe thấy tiếng lặng hét trong dự đoán, ngược lại nhìn thấy một đốm lửa. Ngọc Diệp tách một tiếng bật lửa, cháy đứt mái tóc kia, còn ném bật lửa về phía của nữ quỷ. Nữ quỷ chạy trốn tứ phía nhưng bật lửa lại đi theo như hình vi bóng. Ngọc Diệp còn đang tận hưởng dáng vẻ chật vật ôm đầu bỏ chạy của nữ quỷ. Màn hình điện thoại sáng lên là tin nhắn của Thiên Vũ gửi tới cho cô. Ngọc Diệp, cô vẫn ổn chứ? Cứu mạng, cứu tôi với, mau cứu tôi với. Thiên Vũ bật dậy khỏi giường lập tức chuẩn bị đi tìm Kiều Liên, sau đó nghĩ tới những lời kia của Kiều Liên hắn dừng chân. Tuyệt đối thầy hắn sẽ không đi, vậy hắn sẽ đi. Hắn có năng lực này không? Ngay cả hội trường thuyết cũng không có năng lực thu phục con quỷ này. Hắn đi chẳng khác nào là đi chết. Thiên Vũ rút lui nhìn thấy điện thoại, nhẫn tâm để điện thoại sang một bên, không bật lên nữa. Quần qua quật lại làm cách nào cũng không ngủ được, lại bật điện thoại lên tìm WeChat của Ngọc Diệp hỏi, cô Diệp, cô vẫn ổn chứ? Một con rắn to dọa chết tôi rồi. Ngọc Diệp trả lời hắn, tại sao lại có con rắn to như vậy chứ? Thiên Vũ nhíu mày, không phải gặp nữ quỷ sao? Nữ quỷ? Ngọc Diệp lại nhắn, không có, không thấy nữ quỷ. Anh nói có phải nó sợ bùa trên người của tôi không? Bùa của hội trường thuyết đưa sao, có lẽ thật sự có hiệu quả bảo toàn tính mạng. Nếu không đã qua 10 rưỡi, tại sao Ngọc Diệp không làm sao? Thiên Vũ yên tâm nhắn tin, không gặp là tốt nhất. Ngọc Diệp ngọt ngào trả lời, Chỉ là một mình ở đây chán quá đi. Tôi có thể nói chuyện với cô. Được, anh muốn nói gì? Tôi có bạn trai chưa? Tôi cũng không thích đàn ông. Ngọc Diệp cười lạnh nhắn tin. Chưa có, không ai thích tôi cả. Sao có thể chứ? Hôm nay cô vừa tới trước khi về khách sạn, chủ đề của mấy người đàn ông kia là về cô. Sao có thể nói là không ai thích cô chứ? Nhưng không có bạn trai, điều này rất vừa ý Thiên Vũ. Trong lòng của hắn đánh trống. Chưa có chứng tỏ duyên phận chưa tới không vội. Ngọc Diệp tiện tay chụp một bức ảnh gửi cho Thiên Vũ. Phòng khách vẫn giống như lúc trước khi mà Thiên Vũ rời đi, sạch sẽ gọn gàng xác thực, nhìn không giống như nữ quỷ xuất hiện. Lẽ nào lá bùa kia thực sự có tác dụng, vậy căn nhà đó rất an toàn, có phải hắn có thể? Trái tim của Thiên Vũ đập thình thịch, đập đến điên cuồng. Một khi con người có giả thiết, tất cả các suy nghĩ không liệu được liền tràn ra ngoài. Thiên Vũ không nhịn được nữa, gửi tin nhắn hỏi, hay là tôi tới đó với cô? Thật sao, anh muốn tới đây với tôi hả? Ngọc Diệp làm ra vẻ thích thú, anh nói, anh thật tốt, vậy anh tới nhanh một chút nhé, tôi đợi anh. Thiên Vũ nhìn thấy tin nhắn này thì vốn dĩ còn do dự giây lát, Ngọc Diệp lại gửi thêm một biểu tượng cảm xúc, giống như là đang làm nũng. Hai chân của Thiên Vũ đã nhũn cả ra, cơ thể của hắn đột nhiên nóng rực, liên tưởng tới mấy tiếng trước lúc nhìn thấy Ngọc Diệp, hắn đã không nhịn được mà nuốt nước bọt. Có lẽ lần này hắn đi, bọn họ còn có thể phát triển cái khác. Và nghĩ tới việc có thể ôm được Ngọc Diệp, máu nóng trong người của Thiên Vũ trào lên, không còn sợ hãi gì nữa. Hắn lập tức thay quần áo ra ngoài gọi taxi tới khu Phú Diễn. Ngọc Diệp gửi tin nhắn xong thì liền ném điện thoại qua một bên, dựa vào thành sofa, nhìn nữ quỷ bị nhốt trong góc cao nhất của trần nhà. Nữ quỷ đang ra sức tránh bật lửa. Đầu của nó chạm vào tường, xuất đầu chảy máu, đôi mắt oán hận nhìn Ngọc Diệp. Dừng nành múa vuốt móng tay dài hoàng đỏ thẫm, không một chút nghi ngờ, có thể xuyên thủng nội tạng con người trong trước mắt. 15 phút, 10 phút rồi 5 phút, Ngọc Diệp vẫn còn đang đợi. Không lâu sau liền nghe thấy tiếng bước chân truyền tới bên cửa, rất gấp gáp. Cô nhìn nữ quỷ đã bị nhốt rất lâu, búng tay một cái bật lửa nhanh chóng tắt lửa. Nữ quỷ mạnh mẽ xông khỏi góc tường bay về phía Ngọc Diệp, và đúng lúc này cửa mở ra. Thiên Vũ vừa mở cửa liền run lên, hơi lạnh như là nước lướt qua cơ thể của hắn, lạnh tới mức xuyên thẳng vào trong lồng ngực của hắn. Hắn còn chưa kịp phản ứng, trước mặt đột nhiên xuất hiện một gương mặt quỷ phóng to. Thiên Vũ liền há miệng rất muốn kêu lên, nhưng mà âm thanh của hắn như kẹt trong yết hầu, làm cách nào cũng không thể phát ra tiếng. Khuôn mặt kia đỏ ửng giống như là đang sờ sờ bị ép chết. Nữ quỷ thấy như vậy thì liền hất tóc, quấn bản thân và Thiên Vũ dính với nhau. Thiên Vũ chỉ thấy nữ quỷ trước mặt ngày càng gần. Gương mặt thấm đẫm máu, đôi mắt đen kịt, còn lại cả cái lưỡi dài ngoãng, giống như là muốn dính trên mặt của hắn. Hơi lạnh đột nhiên dâng trào từ nhà sàn đến dưới chân lên đến đỉnh đầu. Hắn đứng im tại chỗ, đôi chân rung lên giống như là cái sàng, khuôn mặt phình lên như là gan lợn. Làm cách nào cũng không thể phát ra tiếng, bắt đầu trợn trắng mắt. Tay của Thiên Vũ chậm chậm dựng lên đang cầu xin cứu mạng. Ngọc Diệp đứng đó cách 2 mét lạnh lùng quan sát cảnh tượng này, đưa bàn tay của Thiên Vũ đặt lên cổ của mình, khó khăn phát ra một tiếng ợ, giống như phát ra một âm tiết cuối cùng trước khi chết. Tay phải của Ngọc Diệp nhanh chóng lấy ra một tấm bùa vàng, còn chưa kịp thả tung ra liền thấy Thiên Vũ bị người ta đẩy ra. Khoảnh khắc nữ quỷ và Thiên Vũ tách ra, âm khí trước cửa đột nhiên tản đi. Ánh sáng lóe lên, một người mảnh khảnh đứng trước cửa. Tóc mái khẽ bay lên, lộ ra một khuôn mặt lạnh lùng đẹp đẽ như là cảnh đêm. Ánh mắt của Ngọc Diệp sáng lên, lập tức xông vào lòng của người kia tủi thân mà nói, chị tới rồi, con quỷ này rất hung dữ, người ta sợ lắm. Chị mau ôm em đi. Hải Yến vừa đến đã bị ôm chặt, nhìn nữ quỷ dựa sát một bên không dám tiến lên. Rốt cuộc là ai sợ ai? Ngón tay của Hải Yến chọc lên trán của Ngọc Diệp, hai người giãn ra một chút. Ngọc Diệp như là con chim non ép vào trong lòng của cô, vô cùng đáng thương. Chị, em sợ. Sợ cái gì? Điều tra được kết quả gì chưa? Chưa. Lúc này Ngọc Diệp mới nghiêm túc đi đến bên nữ quỷ, nhấc cằm nữ quỷ lên nói. Không nói được, không hỏi ra được gì. Bằng một tiếng, Thiền Vũ ngã ra sàn ngất đi. Hải Yến tới muốn đỡ hắn dậy. Ngọc Diệp nắm tay của Hải Yến nói với nữ quỷ. Cô đi đi. Nữ quỷ bay bên cạnh hai người. Còn không bằng ngất đi. Ngọc Diệp lê đi về mặt oán hận của nó nói với Hải Yến. Em thấy chỉ là con quỷ bình thường thôi, có chỗ nào kinh dị chứ? Bớt nói bậy đi. Hải Yến nói xong thì liền quan sát xung quanh. Ở đây đã bị sửa thành âm trạch. Nơi có âm trạch chắc chắn có âm huyệt. Hỏi phong thủy thiên địa nhân chúng ta trời sinh đã mang dương khí. Đương nhiên không sợ. Nhưng thiền sư khác chưa chắc đã chặn được âm huyệt này. Đặc biệt là 3 giờ sáng địa môn mở ra, âm huyệt sẽ hấp thụ âm khí, toàn bộ đổ vào người lệ quỷ. Hiện tại lệ quỷ này còn dễ đối phó. Đợi tới 3 giờ sáng sợ là Ngọc Diệp cũng không chịu nổi. Cô ấy biết rõ tình hình như vậy cho nên mới vội vàng tới đây. Ngọc Diệp liền gật đầu. Vậy bây giờ chúng ta thu phục nó được không? Nữ quỷ đứng một bên mặt không cảm xúc. Hải Yến nhìn Ngọc Diệp. Em thử xem. Ngọc Diệp nhíu mày tiện tay nắm lấy một lá bùa trong túi ra. Lá bùa kia vừa đánh lên người của nữ quỷ lập tức hóa thành tro tàn. Đừng nói là thu phục căn bản không có cách nào đến gần. Sao lại như vậy? Ngọc Diệp nghi hoặc không tin tà ma lại nếm thêm một lá bùa. Vẫn hóa thành tàn tro. Cô đưa ngón tay lên vừa định cắn sách. Hải Yến nắm lấy tay của cô mà nói. Đừng tốn sức, nó được luyện thành. Lệ quỷ được luyện không có ý thức, sau khi hấp thụ âm khí hoàn toàn nghe lệnh chủ nhân làm việc. Chỉ có thể miễn cưỡng thu phục, cũng chỉ có thể thu phục âm hồn bất tán. Trừ phi tìm được người luyện quỷ dùng tinh khí giải trừ phong ấn mới có thể siêu độ. Hải Yến muốn điều tra rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Càng muốn biết kẻ đứng sau là ai, cho nên hiện tại không thể thu phục. Ngọc Diệp gật đầu coi như đã hiểu vì sao tỉnh thất không thể đối phó được với con lệ quỷ này. Bọn họ muốn thu phục, nhưng không có cách nào lấp được âm huyệt. Có thể đóng huyệt động chỉ có hội phong thủy thiên địa nhân, cho nên mới nhờ vào bọn họ tới đây. Không đúng chị, bạn ấy rõ ràng nó nghe hiểu lời em nói. Ngọc Diệp hiếu kỳ, ban nãy cô bảo nữ quỷ di chuyển thiên vũ nữ quỷ cũng đi. Hải Yến liền giải thích, chứng tỏ nó vẫn không còn xuất lại chút ý thức. Đây là một điểm đột phá, không chừng có thể điều tra được chuyện gì từ nó. Ồ vậy chị, chúng ta phải làm gì? Trước tiên đưa anh ta ra ngoài đã. Ngọc Diệp nhìn thiên vũ rất không tình nguyện lôi hắn ra. Vừa mở cửa bên ngoài là hai thế giới. Ngọc Diệp ném Thiền Vũ ra hành lang rồi quay lại phòng khách, nhìn Hải Yến đi theo nữ quỷ vào trong phòng. Mấy giờ rồi? 1 giờ. Hải Yến nhẹ chân nhẹ tay đi vào, Ngọc Diệp bên cạnh cũng thong thả đi theo. Cô nhìn quỷ bắt đầu lặp lại động tác lúc trước, lấy dao phay ra sức chặt đầu, máu thịt bắn tung tóe, máu chảy linh láng trên sàn tràn ngập cả căn phòng. Mùi tanh tối nồng đượm lại hăng mũi phả ra. Ngọc Diệp không nhịn được nắm lấy tay của Hải Yến, da rẻ mềm mịn 5 ngón tay thon dài có lực. Hải Yến nhìn xuống Ngọc Diệp nói, chị em sợ. Sáng và em ấy luôn như thế. Còn nhớ lúc mà nhỏ thì Ngọc Diệp vừa được đưa tới ngâm trong âm trì, cậu vẫn lưu luyến không nỡ nắm lấy tay cô ấy, đôi mắt đỏ như mắt thỏ, âm thanh nghẹn ngào nói, chị em sợ. Lúc đó cô đau lòng biết bao, ước gì có thể ngâm trong âm trì thay cô. Nhưng mà tại sao con thỏ nhỏ ấy lại biến thành con hồ ly nhỏ như hiện tại? Hải Yến nghĩ không thâm, cô ấy để mặc cho Ngọc Diệp nắm tay. Ngọc Diệp liếc nhìn Hải Yến, khuôn mặt lạnh lùng giống như là ánh trăng. Khí chất chín chắn, ngay cả thầy cô cũng nói Hải Yến là hạt giống tốt 100 năm mới có. Thể lực dương, tiên cốt trên người, đứng đắn nghiêm nghị. Rất thích hợp làm người của hội phong thủy thiên địa nhân. Chỉ chỗ nào cũng tốt, chỉ là không có tình cảm. Người này một lòng muốn nàng yêu trừ ma, không có lấy nửa phần tình cảm trai gái. Ngọc Diệp trong sáng ngoài tối thầm bày tỏ vô số lần. Chị thông minh như vậy chắc chắn hiểu, nhưng mà trước giờ cô ấy không phản ứng cho dù chỉ 1 lần. Ngọc Diệp rũ mắt Hải Yến vì cô nắm tay gọi. Cô ngẩng đầu, Hải Yến chăm chú nhìn cô. Trong con người trong trèo của cô là hình bóng thu nhỏ của cô ấy. Cả trái tim, cả ánh mắt đều là cô ấy. Đáy lòng của Ngọc Diệp run lên, tay của cô cũng run lên. Gì hả? ra ngoài rồi chúng ta đi thôi. Lúc này Ngọc Diệp mới ý thức được nữ quỷ đã ra ngoài, bên trong phòng đã là hiện trường sau khi phanh thây, cơ thể của một bé gái bị chặt thành nhiều mảnh, đầu bị cắt xong được đặt trên tủ đầu giường, lúc này vừa vặn đối diện với Ngọc Diệp. Đôi mắt đó sống chết nhìn chằm chằm Ngọc Diệp, máu tươi nhộm đỏ tóc tai, tách tách nhảy dầm từ tủ đầu giường xuống sàn nhà. Ngọc Diệp đột nhiên không thoải mái, cô nhíu mày, cũng không rõ tại sao lại bị Hải Yến kéo ra ngoài. Không cảnh bên ngoài đột nhiên biến đổi, giống như là đột nhiên tới một không gian khác. Ngọc Diệp hoang mang giây lát, cô nhìn Hải Yến, nghe tiếng Hải Yến giải thích, đây là dáng vẻ trước khi chết của nó. Quả nhiên nữ quỷ kia cũng biến đổi, không còn là cơ thể nhốm máu tươi ban nãy, mà mặc trên người bộ quần áo màu trắng. Nó đang lục tìm đồ ở ngoài phòng khách, không biết đang tìm thứ gì. Ngọc Diệp đi phía sau nữ quỷ xem nó lục tìm cái gì. Nhìn kỹ lại, nước mắt nữ quỷ chảy đầy mặt, khuôn mặt của nó đỏ lên, hô hấp gấp gáp, lồng ngực phập phồng dữ dội, giống như rất tức giận. Hải Yến không hiểu nhìn Ngọc Diệp mấy giây, nữ quỷ xuyên qua bọn họ đi thẳng tới phòng bếp. Sau khi ra ngoài, cầm con dao gọt hoa quả rất dài trong tay, lưỡi dao sắc nhọn trên mặt dao in lên gương mặt của nữ quỷ đang cười. Nụ cười rợn tóc gáy, miệng lưỡi thè ra toàn bộ, cổ họng phát ra những tiếng gục gục. Tay của nó nắm chặt lấy cán dao, chậm chậm đi tới cửa phòng, đưa tay đẩy cửa. Trong bóng tối đen như mực, ánh sáng lọt qua khe hở, người đàn ông nằm trên giường ngủ say, người phụ nữ đứng sau lưng ông trên tay cầm dao gọt hoa quả. Đôi tay đó nắm chặt, đột nhiên lưỡi dao lóe lên, nữ quỷ ra sức đâm lên cơ thể của người đàn ông. Có thể dự đoán máu chảy ba tấc, trước mặt của Ngọc Diệp đột nhiên nhiều thêm một bàn tay, hoàn toàn che khuất tầm nhìn của cô. Ngón tay mảnh khảnh thon dài mang theo hương hoa nhàn nhạt, là Hải Yến. Ngọc Diệp nghiêng mắt nhìn thấy Hải Yến vừa giúp cô che mắt vừa nhìn vào trong, trái tim cô khẽ rung động. Nhưng đúng lúc này Hải Yến buông tay, hai người trên giường vật lộn với nhau, bộ quần áo trắng của nữ quỷ lại nhốm lên màu máu. Người đàn ông bị thương rõ ràng không địch nổi nữ quỷ. Nữ quỷ cưỡi lên lưng người đàn ông đâm một nhát lại thêm một nhát, tổng cộng là 7 nhát dao. Nữ quỷ đâm xong thì lại mở cửa phòng con gái bên cạnh, đầu dao còn đang nhỏ máu ngắm chuẩn lồng ngực con gái, một dao lấy mạng. Sau khi con gái chết thì nữ quỷ kéo tóc con gái vào trong phòng của nó, mặt không cảm xúc vào bếp đổi dao phay, bắt đầu chặt từng miếng thịt, là đang lặp lại sự việc lúc trước. Đây là những việc đã diễn ra sao? Ngọc Diệp nhíu mày đi vào căn phòng hiện tại là hiện trường phát hiện vụ án. Ánh mắt của cô di chuyển từ nữ quỷ sang nơi khác. Từ đầu giường một ngọn đèn bàn trà lẫn lộn. Trên sofa có rất nhiều quần áo bẩn. Trên đất còn có mấy tờ giấy vo viên tán loạn. Hải Yến gật đầu đi vào trong hai bước. Đột nhiên lọ thuốc lăn tới bên chân cô ấy. Hải Yến cúi người cầm lên. Logo trên lọ thuốc bị xé đi. Có thể nghe thấy âm thanh viên thuốc đang chuyển động bên trong. Là một lọ thuốc màu trắng vuông vức tay logo. Tuy logo bị xé đi, nhưng mà dưới đáy vẫn còn một dòng chữ tiếng Anh. Trong phòng rất tối, Hải Yến không nhìn rõ chữ phía dưới. Ngọc Diệp ở bên cạnh hỏi, có phải là thuốc của nó không? Trong tư liệu có nói nữ chủ nhân bị trầm cảm quá độ phải uống thuốc điều trị. Hải Yến liền nói, có lẽ là như vậy. Cô ấy vừa định mở lọ thuốc ra nhìn thì đột nhiên trên tay trống không, cảnh tượng xung quanh vặn vẹo, chớp mắt liền biến hóa, bọn họ lại quay lại, trong phòng vẫn là dáng vẻ lúc trước. Chiếc đầu bị chặt xuống vẫn đặt trên tủ giường, hai mắt nhìn chằm chằm Ngọc Diệp, mắt mở rất to, đôi mắt còn có vết máu chảy dữ tợn kinh dị. Hải Yến liền hỏi, 3 giờ rồi sao? Vâng. Địa môn mở ra, chẳng trách hai người đột nhiên bị đẩy về. Nữ quỷ đang chặt thịt cũng ngừng động tác lại. Cả căn phòng ngập tràn về yên tĩnh quái dị. Ngọc Diệp cảm thấy có cơn gió thổi tới, cộng với con dao phay ngắm thẳng vào đầu cô. Hải Yến đẩy cô một cái, cẩn thận. Ngọc Diệp bị đẩy vào khung cửa, nhìn thấy cái eo của Hải Yến lóe lên, dao phay chấm lên cửa, khung cửa đen lại vỡ nát, toàn bộ hóa thành nước đen. Cánh cửa kia cũng đã quá phí rồi. Nếu bạn ấy chấm trúng cô thì sao? Một hơi lạnh dâng trào. Ngọc Diệp còn chưa điều chỉnh hô hấp, con dao phay kia lại bay lên đuổi theo cô. Cô lập tức nhấc chân đá một cái, con dao phay đập trúng đèn pha lê trên đỉnh đầu. Keng một tiếng, đèn pha lê phát lên mỗi tiếng vỡ nát giòn tan. Cả căn phòng tối đen như mực. Ngọc Diệp mất tiêu điểm tới mấy giây, con dao sắc bén mang theo cơn gió đập từ phía chính điện tới. Cô lập tức được người ta ôm lấy lăn một vòng trên sàn. Chị... Ngọc Diệp giữ im lặng nép vào lòng của Hải Yến không động đậy lung tung. Hải Yến ôm lấy cô tỉ mỉ lắng nghe mấy giây. Khi con dao phải kịp bày tới, Hải Yến nhanh tay lẹ mắt rút nhuyễn kiếm trong ngực và đánh sáng lóe lên. Trong không khí truyền tới tiếng hét chát chúa của nữ quỷ, sau đó thì nó chạy ra ngoài. Hải Yến lập tức đứng dậy theo sát phía sau của nữ quỷ. Ngọc Diệp bò dậy cũng đuổi theo tiếng hành lang. Nữ quỷ bày tới một căn nhà bên trong cùng. Nó đang ra sức đập cửa. Bên trong cửa không phản ứng, nó lại đập cửa phòng thứ hai. Ngọc Diệp nhìn cảnh tượng trước mặt đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Hải Yến đi về phía nữ quỷ, nghe thấy tiếng đập cửa của nữ quỷ, sắc mặt vô cùng tuyệt vọng. Nó vẫn tiếp tục nhìn về vị trí của Ngọc Diệp. Ngọc Diệp nhìn trái nhìn phải, không có gì hết. Không có gì hết. Ngọc Diệp nhanh trí liền nhớ ra cô gọi. Chị, sao vậy? Không thích Thiên Vũ đâu cả. Xác thật là không thích Thiên Vũ đâu. Nữ quỷ cách mấy mét vẫn còn đang oang oang gõ cửa. Hải Yến đi tới liền hỏi. Em đặt ở đâu? Chỗ này. Ngọc Diệp ngẩng mặt chỉ vào vị trí trên hành lang. Thiên Vũ vốn dĩ nằm ở đó lại không thích tăm hơi. Ngọc Diệp hỏi. Có phải đi rồi không? Hải Yến nhìn số tầng thang máy. Một dừng ở 26, một dừng ở 27. Thang bộ của tòa nhà này đã bị chặn cứng từ lâu. Muốn lên trên xuống dưới chỉ có thể đi thang máy. Cho nên khả năng Thiên Vũ tự rời đi không lớn. Nhưng mà ban nãy bọn họ vẫn ở cùng nữ quỷ, không có khả năng để nữ quỷ bắt người đi trước mắt bọn họ. Cho nên Thiên Vũ đi đâu? Có phải vẫn đang ở tầng này? Hải Yến nghi hoặc nhíu mày. Cô ấy liền nói, tìm thử xem. Tầng này chỉ có ba hộ nữ quỷ đang gõ cửa hộ thứ hai. Ngọc Diệp nhìn vào trong. Em vào trong tìm thử. Cẩn thận. Hai người tách nhau ra trước cửa. Ngọc Diệp quay lại nhìn vào trong nhà, bài trí giống hệt ban nãy. Trước tiên cô tìm ra ngoài ban công, sau đó vào nhà vệ sinh, rồi cô vào phòng của cô con gái, đều không có ai cả. Thiên Vũ! Ngọc Diệp khẽ gọi, trong không khí ngoài mùi máu tanh nồng, còn thỉnh thoảng có tiếng nước nhỏ tách tách. Đèn pha lê ngoài phòng khách cũng đã bị đập nát, một mảng đen kịt. Ngọc Diệp lướt qua phòng khách đi tới phòng ngủ chính. Một ngọn đèn đỏ đục trong phòng ngủ chính sáng lên, chiếu lên vệt máu trên giường biến nó thành màu nâu. Những mảnh xương còn kèm máu thịt, từng mảnh bày trên sàn. Trước đầu người trên tủ giường nhìn chằm chằm về phía cửa, đôi mắt chảy máu. Máu dọc theo khuôn mặt trắng bệch lênh láng chảy ra, mặt mũi rất đáng sợ. Ngọc Diệm vừa muốn đi vào bên trong nhưng bà bị người ta vỗ vai, cô quay đầu. Nhìn Hải Yến đứng sau lưng, cô phát hiện gì không? Không, không ở đây. Bạn ấy chỉ đã tìm ở ngoài không có. Có thể đi đâu được chứ? Tầng này chỉ có ba hộ không rời đi, chắc chắn vẫn ở đây. Chúng ta tiếp tục tìm xem. Được, lần này chúng ta đừng tách ra nữa, đi cùng nhau. Ngạo Diệp cúi đầu nhìn thấy Hải Yến thon dài trắng bóc, mảnh khảnh có lực. Người trong hội phong thủy thiên địa nhân bọn họ trước giờ đều ăn uống thanh đạm. Nơi ở lại là đảo nguyên thế ngoại, cho nên cho dù có thể chất hay là da rẻ đều tốt, đặc biệt là chị, khí sắc và sắc da đều tuyệt sắc, không cần trang điểm cũng đẹp hơn phổ dung lộ khỏi mặt nước ba phần. Hải Yến vốn kéo Ngọc Diệp ra ngoài căn nhà thứ hai. Căn nhà này khác với căn nhà ban nãy, ánh đèn ở đây vàng ấm, bài trí nhã nhặn, dường như là nơi ở của một cặp vợ chồng mới cưới. Trên tường còn treo ảnh cưới, nụ cười của một cặp đôi mới cưới tươi sáng. Ngọc Diệm đứng bên ngoài phòng khách quan sát nơi, cuối cùng thì vào trong phòng ngủ lục tung tủ đồ tìm kiếm. Không có thu hoạch, đột nhiên Hải Yến sau lưng cô cười lên. Chị cười gì vậy? Đột nhiên chị nhớ tới lúc nhỏ em rất thích đi trốn. Ngọc Diệm nhớ lại, quả thật có chuyện này. Lúc nhỏ cô nhát gan, gặp phải một chút chuyện là thích trốn đi. Mỗi lần đều là chị cầm đồ ăn vặt, cô thích nhất đi tìm cô khắp nơi. Bố hung hăng trừng phạt chị, nói chị dạy dỗ không nghiêm. Lúc cô bỏ ra khỏi tù nhìn thấy bố dùng roi đánh chị nhìn thấy cô vội vàng nháy mắt, bảo cô rời đi. Nhưng cô ngây ngô đứng tại chỗ nhìn cảnh chị chịu khổ. Từ đó về sau cô không còn trốn nữa. Ngọc Diệp nhớ đến đây thì nói, xin lỗi chị. Ngọc Diệp, trước giờ chị không trách em, chị lớn hơn em mấy tuổi, chăm sóc em là chuyện nên làm. Ánh mắt của Hải Yến ánh sáng ấm bớt đi vài phần lạnh lùng, có độ ấm. Đôi mắt của Ngọc Diệp đột nhiên đỏ lên, cô nói, chỉ vì lớn tuổi cho nên chăm sóc em sao? Chị với em... Hải Yến đi tới gần bên cô, cúi đầu ngón tay gạt đi giọt lệ nơi khóe mắt của Ngọc Diệp. Vẻ mặt cô ấy liền hổ thẹn. Ngọc Diệp. Ngọc Diệp rũ mắt đột nhiên muốn khóc. Hải Yến đau lòng không thôi ôm cô vào lòng. Ngọc Diệp gọi. Chị, Ngọc Diệp, chị hiểu ý em, đừng khóc, chị đau lòng. Khóe mắt của Ngọc Diệp đỏ ửng, đôi mắt lấp lánh ánh nước. Cô ngẩng đầu nhìn Hải Yến gần trong gang tấc, đường cong khuôn mặt sáng như ánh trăng, khí chất vô cùng lạnh lẽo. Đôi tay của Hải Yến vòng qua vai của Ngọc Diệp, hai người bốn mắt nhìn nhau, cô ấy chậm chậm cúi đầu dựa gần vào Ngọc Diệp. Hô hấp của cả hai quấn lấy nhau, mùi hương quen thuộc lượn quanh đầu mũi, đôi môi Ngọc Diệp khét đồng đầy, giống như là đợi Hải Yến tới hái. Hải Yến ôm lấy vai của Ngọc Diệp, giữ chặt, tay còn lại của cô ấy đột nhiên xuất hiện thêm một con dao gọt hoa quả sắc nhọn. Nhìn kỹ lại chính là con dao giết chồng và con của nữ quỷ. Ngọc Diệp vẫn không quyết định, khẽ nhắm mắt ngẩng đầu, dáng vẻ xấu hổ cam tâm tình nguyện chờ đợi được hôn. Hải Yến vô cùng hài lòng, cô ấy ôm chặt Ngọc Diệp, hai cơ thể dính lại với nhau. Khi mà Hải Yến cúi đầu hôn, dao gọt hoa quả trên tay cũng hung hăng hướng về Ngọc Diệp. Không thể hôn xong rồi hắn ra tay sao, gấp vậy à, cô cũng đâu đầu thai nổi. Ngọc Diệp đột nhiên mở mắt, ánh mắt tỉnh táo. Hải Yến hoảng hốt không chần chừ đâm về phía của Ngọc Diệp. Ngọc Diệp nhanh chóng rút ra một tấm bùa vàng trong lòng, ném về phía con dao gọt hoa quả sắc nhọn kia. Đầu dao rạch đứt lòng bàn tay cô, nhỏ ra hai giọt máu. Cô hất con dao gọt hoa quả, lật tay nắm lấy tay của Hải Yến đang túm cổ tay của mình, ép cô ấy dùng dao gọt hoa quả hung hăng đâm vào đỉnh đầu của mình. Hải Yến trước mắt đột nhiên hóa thành một làn khói đen. Cùng đúng lúc này thì một tiếng hét vang lên. Cảnh tượng xung quanh Ngọc Diệp thay đổi, phát hiện bản thân vẫn đứng trước cửa phòng chưa hề rời đi, cũng không vào căn nhà khác. Bốn phía tối đen như mực, có một người đứng bên cạnh cô. Hải Yến nhíu mày, đáy mắt có chút hoang mang, rõ ràng là vừa thoát ra khỏi ảo cảnh vẫn chưa hoàn hồn. Ngọc Diệp đột nhiên hiếu kỳ rốt cuộc là ảo cảnh gì, lại khiến cho chị của cô không thể lập tức phá giải, lại chìm đắm tới hiện tại. Cô liền gọi, chị. Hải Yến quay đầu, sắc mặt hơi trắng, cô ấy hỏi, em không sao chứ? Không sao, chỉ là ảo cảnh mà thôi. Nếu cô không tham lam vòng tay Hải Yến thì sớm đã hóa giải. Chỉ là nghĩ tới bàn nãy Hải Yến dựa gần như vậy, cơ thể hai người dán lại cùng nhau, hô hấp dây dưa, Ngọc Diệp liếm môi liền nói, có lẽ Thiên Vũ cũng rơi vào ảo cảnh thôi. Không sao, nữ quỷ bị chị phong ấn rồi, nếu người kia đang trong ảo cảnh chắc cũng sắp ra. Quả nhiên lời vừa dứt, hai người liền thấy động tĩnh ở bên ngoài. Ngọc Diệp và Hải Yến nhanh chóng đi tới. Thiên Vũ bàn nãy không thấy tăm hơi xuất hiện rồi, còn con nữ quỷ bị nhốt, Thiên Vũ rõ ràng là chưa hoàn toàn thoát khỏi ảo cảnh. Hắn nhầm nữ quỷ là Ngọc Diệp đang ôm lấy nó hồn lấy hôn đề. Nữ quỷ ra sức dãy giụa, hiển nhiên bị phong ấn khiến nữ quỷ không còn năng lực, cũng không thể dãy khỏi người đàn ông kia. Ái chà, mùa xuân thứ hai đây mà. Ngọc Diệp lên tiếng trong ánh mắt oán hận của nữ quỷ, có cần dành ra một chút không gian riêng tư cho hai người không? Nghe nói người quỷ yêu nhau cũng kích thích lắm đó. Nữ quỷ lắc chiếc lưỡi dài không biết đang nói gì, nhà nành há miệng khuôn mặt đỏ ửng, ra sức thoát khỏi sự khống chế của Thiên Vũ, nhưng cũng không hiệu quả, chỉ mơ hồ dãy giụa. Thiên Vũ vỗ về, Ngọc Diệp. Quả thật là Ngọc Diệp không nghe nổi nữa, cô liền giơ tay lên đánh ngất Thiên Vũ. Nữ quỷ nhanh chóng rời khỏi người của Thiên Vũ. Hải Yến hít cách, đừng làm loạn, chị, là em bị bắt nạt mà. Hải Yến lắc đầu nhìn về phía hai căn nhà còn lại, tầng này không có ai sao? Sớm đã dọn đi rồi, nghe nói tới tháng thứ hai ma quỷ làm loạn đã chuyển đi, không chỉ là tầng này, hai tầng trên dưới cũng không có ai ở. Chị đang nghĩ gì vậy? Chị đang nghĩ tại sao chỗ này lại được bài trí âm trạch, là ai đang nuôi lệ quỷ? Vấn đề này đừng Ngọc Diệp vừa tới đã suy nghĩ, nhưng mà không tìm ra được đầu mối. Hải Yến quay đầu, chị muốn gặp mặt chủ nhà. Có lẽ tới trưa ông ta mới tới. Cũng tốt. Hải Yến nói xong thì liền quay về phòng khách. Đường chân trời vẫn chưa sáng. Nếu sáng rồi cảnh tượng hỗn loạn tối nay cũng sẽ dừng lại. Cô ấy vào trong nhà nhìn căn nhà sạch sẽ gọn gàng. Ngọc Diệp đi theo cô ấy vào nhà. Nhìn Hải Yến kéo ngăn kéo không biết đang tìm gì, cô hỏi. Chị đang làm gì thế? Lọ thuốc màu trắng lúc tối. Lọ thuốc đó làm sao? Không có gì, chỉ muốn xem thử. Ngọc Diệp cũng đi tìm giúp nhưng mà ngăn kéo trong nhà đã bị bọn họ lục tung một lượt. Căn bản không thấy lọ thuốc màu trắng nào. Ngọc Diệp liền hỏi. Liệu có phải là bị coi là vật chứng hiện trường cho nên mang đi rồi không? Cũng không phải là không có khả năng này. Ngài Yến gật đầu nói. Không có thì thôi, đợi lát nữa sẽ hỏi chủ nhà. Ngọc Diệp vâng một tiếng, sau đó nghe tiếng ngoài cửa có động tĩnh. Cô và Ngài Yến đi ra ngoài. Nhìn thấy Thiên Vũ đã tỉnh, hắn ngồi trên sàn thở hổn hển. Nghe thấy tiếng bước chân liền vô thức ôm đầu kêu lên. Thiên Vũ! Ngọc Diệp khẽ gọi một tiếng. Thiên Vũ như là người tỉnh khỏi cơn mơ. Hắn liền ngẩng đầu suýt chút nữa thì khóc. Ngọc Diệp! Ngọc Diệp và Ngài Yến dìu hắn ra phòng khách. Hắn nhìn thấy nữ quỷ bị nhốt ở góc tường suýt nữa thì lại ngất đi. Tới khi Ngọc Diệp nói không có chuyện gì mới miễn cưỡng chấn tĩnh lại. Thiên Vũ nói, tôi vừa vào liền nhìn thấy một nữ quỷ, sau đó thì đột nhiên nhìn thấy cô. Cô còn dẫn tôi đi và còn... Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.